Siêu sao báo thù, chương 66, gocchuyenaudio.com. Fan của cố diễn rất sốt ruột từ khi cố diễn xuất đạo tới nay cơ hồ là chưa từng lâm vào chuyện xấu gì cả trên Internet. Những người đó giống như là có tổ chức, mỗi ngày đều tận lực nói xấu cố diễn, càng có người mượn đề tài nói cố diễn là tiểu tam thượng vị, lại còn là nam tiểu tam. Hiện tại mọi người thống hận nhất chính là ngoại tình cùng tiểu tam, vài cha nam cùng tiểu tam trong giới showbiz khi bị phát hiện sự nghiệp liền bị hủy hoại hoàn toàn, ngay cả nhân vật cấp bậc ảnh hậu, chỉ cần mang danh tiểu tam cũng sẽ hao tổn lượng nhân khí lớn. Cho nên nói, không quản là ai đều rất kiêng kỵ chuyện như vậy. Nếu không phải do cái thằng mất nết Thẩm Kim kia thì ta không tin còn có ai có thể tra đến mức này. Thủy quân trên Internet không biết chịu ai sai bảo, vẫn bôi đen cố diễn, ban đầu là trên diễn đàn, sau đó tràn sang Weibo. Tạo tin tức giả, lại nghe đồn, nhanh chóng được truyền bá. Đoàn đội của cố diễn rất nhanh liền biết được tin tức này, cũng cố gắng làm sáng tỏ giúp cố diễn, nếu như bỏ mất cơ hội tốt nhất làm sáng tỏ, như vậy tin tức giả liền được người chấp nhận hơn nữa còn truyền bá, rất ít người nguyện ý tiếp tục xem chuyện sau này. Cho nên đội quan hệ xã hội nhanh chóng dùng các loại biện pháp tẩy trắng cho cố diễn. Cố diễn đóng lại trang web, cậu nhu nhu huyệt thái dương của mình, chuyện này thật là phiền não a, không tiếc sức lực bôi đen mình như vậy, cố diễn rất hiếu kỳ người sau màn là ai. Bất quá đây không phải là chuyện quan trọng nhất, nếu như người khác muốn hack mình như vậy, mình sao lại không thể phối hợp một chút a, cố diễn trầm tư một chút, sau đó nở nụ cười. Lấy điện thoại tìm một dãy số, cố diễn ấn xuống. Uy, thanh âm Lục Duệ vang lên, sao bỗng dưng lại hưng chí gọi điện cho anh a, cố diễn nở nụ cười. Gọi điện thoại cho Lục Đồng Cầu bao dưỡng a, Lục Duệ lập tức nghe ra liền hỏi. A, như thế nào lại là anh? Không phải đều đang nói có người bao dưỡng em sao, em liền cố gắng tìm kiếm người một phen, hình như người thích hợp nhất chính là Lục Đồng anh a, tổng tài bá đạo có tiền tùy hứng. Nói xong cố diễn không nhịn được liền bật cười. Người khác hắc em như vậy em còn có thể cười vui vẻ đến vậy, là nghĩ ra được đối sách sao? Bọn họ nói cùng không sai, em quả thật là gay, bất quá tiểu tam bị bao dưỡng gì gì đó, liền theo ý tứ bọn họ đi. Nói như thế nào, buổi tối nói cho anh biết, còn muốn theo anh thừa nước đục thả câu. Hửm, được rồi, em muốn làm chính sự tối nay nói sau. Cố diễn treo điện thoại, sau đó tìm một dãy số khác. Sau khi chuyện xấu kia xuất hiện, bản thân cố diễn vẫn chưa từng ra mặt, người đại diện cũng không liên hệ, thời điểm fan vô cùng sốt ruột, một cái Weibo lại làm cho chuyện này bị thổi sang hướng khác. Địch Viêm rất ít khi dùng Weibo lại post ra một tấm ảnh. Địch Viêm, tình yêu, cố diễn quả thực soái làm cho người ta ghen tị. Hình ảnh, ảnh chụp chính là Địch Viêm cùng cố diễn. Hai người vô cùng thân mật khoác vai nhau, hướng về ống kính cười rất vui vẻ. Vừa thấy chính là hai người là bằng hữu phi thường tốt. Hình tượng Địch Viêm từ xưa đến nay vẫn là khốc huyễn không bằng hữu, càng đừng nói đến địa phương như Weibo trực tiếp chủ động tung hình mình cùng bằng hữu. Lần này cố diễn lầm vào phong ba đồng tính luyên ái, không ít minh tinh đều là xem kịch vui, không muốn mình bị liên lụy vào, mà Địch Viêm lại không kiêng kỵ mấy lời đồn nhảm như vậy, ở bên cạnh giúp đỡ cố diễn. gocchuyenaudio.com, Weibo của Địch Viêm vừa post lên, fan của Địch Viêm liền sợ đến ngây người, theo sau là không ngừng tán thưởng Địch Viêm. Tiểu yêu yêu đi đi tiểu mộng mộng đi đi hảo soái. Thời điểm này có thể đứng ra bảo vệ bằng hữu thực sự rất soái. Sao yêu yêu đát theo đi đi theo cố diễn. Tiểu bạch thỏ nhà đi đi, đi đi đây là ám chỉ có người cố ý nói xấu cố diễn đi. Cho nên là có người ghen tị nhân khí hiện tại của cố diễn cho nên mới hắc hắn sao. Yan Yabis đánh mặt hắc đừ, cố diễn đợi hơn 10 phút cảm thấy thời cơ kém không nhiều lắm liền vào bình luận. Cố diễn cầu bao dưỡng, biết ăn cơm, đáng thương, Địch Viêm, tình yêu, cố diễn quả thực soái làm cho người ta ghen tị. Hình ảnh, tài khoản quả cố diễn không kiêng kỵ trực tiếp bán manh. Cầu bao dưỡng, trên Weibo, không có trực tiếp đáp lại sự kiện. Bao dưỡng, nhưng lại ám chỉ mình biết chuyện này, lời đồn này thực tế chỉ là giả dối hư ảo. Quả nhiên sau khi cố diễn phát Weibo, lượng xem liền đột phá 8 vạn, có rất nhiều người đều ở dưới Weibo của cố diễn hô to bị bán manh miểu sát. Yêu nhất cố diễn nam thần, ngao ngao. Nam thần bình thường thật ít khi bán manh, nhưng một khi bán manh quả thật tầm đều bị manh đến nhũn ra. Nam thần cầu gà, người đoán ta đoán người đoán không đoán, dưỡng dưỡng dưỡng. Nam hài manh như vậy để ta bao dưỡng đi, bao ăn bao ở cái gì đều bao. Cố diễn cũng không có vội vàng làm sáng tỏ chuyện này, rất xảo diệu lại đem sự tình hóa giải, chẳng những đem ảnh hưởng xấu khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, đồng thời cũng chiếm được không ít hảo cảm của người qua đường. Phản ứng của fan cùng những người khác cố diễn đều đoán được nhưng cậu lại không đoán được Lục Duệ cư nhiên lại cập nhật Weibo. Lục Duệ, nhất định phải dưỡng. Cười to, chấm, cười trộm, Cố Diễn, cầu bao dưỡng, biết ăn cơm. Đáng thương, Địch Viêm, tình yêu, Cố Diễn quả thực soái làm cho người ta ghen tị. Hình ảnh, vốn Cố Diễn cùng Địch Viêm cùng nhau chia sẻ Weibo đã đủ chấn kinh rồi, nhưng mọi người có thể lý giải, đó là Cố Diễn làm sáng tỏ chính mình, Địch Viêm giúp Cố Diễn. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới chuyện này còn có thể đem nhân vật cấp đại thần kéo ra. Đến hiện tại rất nhiều người đã không còn thảo luận Cố Diễn vì cái gì cập nhật Weibo này, càng có nhiều là hoa si, bởi vì một tin đồn không căn cứ kết quả cư nhiên đem ba đại thần trong showbiz đều kéo ra. Hơn nữa hai người còn kèm theo hình ảnh sinh hoạt của mình, nhóm fan cùng người qua đường đều nói là đại đại phúc lợi. Phấn ti một a, ba nam thần cư nhiên đều là bạn tốt. Chuyện này giống như không giống thật. Phấn ti hai, đám hắc đử. Anti fan, này ta quả thực muốn cảm ơn các người không đem Cố Diễn hắc chúng ta sẽ không được phúc lợi này 233.333.333. Phấn ti 3, làm sao bây giờ, hảo manh ta đều não bổ rất nhiều chuyện a. Phấn ti 4, vì cái gì ta cảm nhận được trong giọng nói của Lục Duệ tràn đầy sùng nịch không tiết tháo manh Lục Duệ x Cố Diễn làm sao bây giờ QWQ. Phấn ti 5, ta cảm thấy Địch Viêm x Cố Diễn cũng hảo manh QWQ nhưng Lục Duệ x Cố Diễn càng có tình yêu a thật rối rắm. Sau khi Lục Duệ phát Weibo, mấy giây phút đồng hồ sau liền đột phá 10 vạn, lại còn không ngừng tăng lên, đề tài Weibo cũng bị Lục Duệ Cố Diễn cùng Địch Viêm chiếm cứ. Góc chuyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, đề tài trên Weibo đều loạn thất bát tao, mặc dù có người nhảy ra tiếp tục tỏ vẻ Cố Diễn cùng Lục Duệ hoặc Địch Viêm thực sự có quan hệ không minh bạch cũng bị người trực tiếp không nhìn hoặc là phun. So sánh với hắc tử, mọi người càng nguyện ý tin tưởng Lục Duệ cùng Địch Viêm. Sự tình tuy rằng được hóa giải, nhưng Cố Diễn lại không thể không suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc là ai trăm phương ngàn kế nghĩ cách chỉnh cậu. Showbiz rất loạn, mặc dù mình cẩn thận như thế nào, cũng vẫn có người xem mình không vừa mắt sẽ tìm cơ hội dẫm đạp người hay hắc người. Cố Diễn hiện tại muốn biết nhất chính là, đối thủ của mình là ai, cách chương.